Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108: Trò chơi mở lại. Murat thấy như vậy một màn trước tiên, sau đó là sững sờ. Theo phía sau, Sắc Cuồng Nhiệt giơ súng lục lên hô lớn. Đây là chân chủ hiển linh. Thánh chiến, thánh chiến, thánh chiến. Murat bên người số ít vũ trang nhân viên dẫn đầu cuồng nhiệt giơ súng hô to. Sau đó ở tại khu giao chiến, bình dân thậm chí còn lại phân tán CS tổ chức tàn binh rối rít đứng dậy. Sắc mặt cuồng nhiệt cao giọng phụ họa nói. Rất nhanh, cả thành phố phảng phất cũng vang lên thánh chiến khẩu hiệu. Liên bang chính phủ quân lính thiết giáp mặt đầy mộng ép thêm khiếp sợ từ bên trong chui ra. Đối với phía sau giống vậy, chúng mặt mộng ép bộ binh quân bạn sĩ quan cao giọng hô. Toàn bộ máy móc cũng không nhảy rồi. Không phải là thả neo. Chiếc này xe tăng đã luôn là chân chính sắt vụn. Tương tự lời nói ở còn lại xe bọc thép cùng xe tăng người điều khiển trong miệng liên tiếp vang lên. Mà lúc này, thánh chiến khẩu hiệu cũng từ bốn phương tám hướng truyền tới. Trong đó càng là xen lẫn số lớn chân chủ lời bàn. Chính phủ quân bên trong cũng không thiếu binh lính tín ngưỡng, lục lục. Trước mắt một màn này, hơn nữa chung quanh khẩu hiệu, trong mắt bàng hoàng càng phát ra nghiêm trọng. Khoa học giá trị quan đang ở gặp sụp đổ thức trùng kích. Không đợi CS tổ chức người phát động phản công, liên bang chính phủ quân sĩ quan thì không khỏi không hạ rút lui mệnh lệnh. CS tổ chức vũ trang nhân viên không có đối với bọn họ tạo thành thương vong gì. Nhưng không trung rơi xuống phi cơ trực thăng võ trang lại đối với liên bang chính phủ quân tạo thành không nhỏ tổn thất. Liên bang chính phủ quân rút lui sau. CS tổ chức cùng tâm hướng bọn họ dân tộc chủ nghĩa người bình dân càng là cuồng nhiệt đi lên đầu. Đường, bắt đầu ăn mừng một màn này. Ngay tại mọi người cuồng nhiệt là chân chủ cầu phúc thời điểm, đột nhiên từ đàng xa truyền tới liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái thân thể khanh khanh hoa hoa zombie vây quanh một người mặc liên bang quân trang hai thước ra ngoài thân cao, da thịt xanh mét xác, răng nanh vượt trội bắp thịt cuồn cuộn đại hán nhịp bước nặng nề đi tới. Bọn họ giống như bầy sói đói một dạng hướng về phía thấy người sống đánh cắn xé. Đem người sống cắn chết từ trên người đối phương kéo xuống mấy khối máu thịt nuốt vào trong bụng sau. Liền sẽ rời đi thi thể tìm một chút một cái sinh động mục tiêu. Chưa được vài phút, trước bị cắn tử thi thể lung la lung lay đứng lên. Trở thành cấp thấp nhất hành thi. Rất nhanh. Không có rút lui không chút tạp chất, liên bang chính phủ quân cùng CS tổ chức vũ trang nhân viên cùng hành thi mở ra kịch liệt giao đấu. Sau đó bọn họ phát hiện những thứ này hành thi chỉ cần đầu không bị trúng mục tiêu liền không sẽ tử vong, mà cái đó cao hơn 2 mét đại khối đầu lại có thể dùng bắp thịt ngăn cản phổ thông đạn súng trường. Chỉ có hỏa tiễn đạn mới có thể đáp lời tạo thành hữu hiệu sát thương. Cuối cùng, song phương không thể không bắt đầu có hạn hợp tác, tốn sức trăm ngàn cay đắng đánh chết đại khối đầu. Nhưng lúc này cả thành phố đều đã bị vong linh độc tố truyền lại nhuộm. Càng đáng sợ hơn là, những thứ kia cấp thấp hành thi ở cắn chết số lượng nhất định người sống sau. Liền sinh ra tử linh tiến hóa, hành động trở nên càng mau lẹ, khí lực trở nên mạnh hơn. Ngay cả bên ngoài thân da thịt cũng biến thành ngạnh hóa. Mặc dù không cách nào hoàn toàn phòng ngự ở súng trường bắn, nhưng đầu cái cốt đã có thể ngăn trở phổ thông đạn súng lục. Đương nhiên, đây đối với phổ biến trang bị súng trường binh lính uy hiếp cũng không lớn. Nhưng mà, kinh khủng này lây lực chính đại lượng chế tạo vong linh sinh vật. Hơn nữa bọn họ tiến hóa phảng phất vô chỉ cảnh. Sau một ngày, tòa thành thị này ra đời một vị mới đại khối đầu. Mà trong thành Murat, lãnh đạo CS tổ chức tàn binh cùng không có rút lui liên bang chính phủ quân. Toàn bộ biến thành vong linh, hoặc là vong linh máu thịt tiếp tế. làm hành thi các loại vong linh bị đánh chết sau, bọn họ thi thể sẽ bị còn lại vong linh phân chia đồ ăn, thành vì bọn họ sinh tồn dưỡng liêu. Cả thế giới phàm là có không thuộc mình player địa phương, cũng bộc phát kinh khủng vong linh thiên tai. Càng cường đại không thuộc mình player nổ vong linh thiên tai càng đáng sợ. Thời gian thối lui đến vận mệnh trò chơi cùng thế giới hiện thật mới vừa dung hợp một sát na. Đường Hồng Chí trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt xuất hiện trò chơi nhắc nhở mặt tiếp xúc. Hắn thấy trò chơi nhắc nhở mặt tiếp xúc cũng là tất cả nhân loại game thủ chuyên nghiệp có thể thấy. Công bố tin tức, vận mệnh trò chơi hư nghĩ thế giới cùng thế giới hiện thật dung hợp bắt đầu. Game giả lập thời gian cách thức hóa gây dựng lại, bắt đầu hướng thế giới hiện thật đầu phóng. Bắt đầu ngẫu nhiên từ thực tế đời giới chủ sinh vật lịch sử loài người loại trong trò chơi rút ra. Bối cảnh cảnh tượng tạo thành cơ sở hoàn cảnh. Play Đường Hồng Chí sở tại địa khu là Đông Á nền văn minh. Chỉ có thể được Đông Á nền văn minh bên trong khu vực trò chơi hoàn cảnh cơ sở tin tức. Ngẫu nhiên rút ra bắt đầu. Đông Á nền văn minh rút ra đến lịch sử loại trò chơi nhung mã lo lắng hán hung quyết chiến bối cảnh. Trò chơi binh lính sinh thành. Quy tắc trò chơi cùng thế giới hiện thật quy tắc bắt đầu dung hợp. Bởi vì trò chơi binh lính là giả nghĩ sáng tạo. Sau khi chết ngay cả cùng đi vai diễn binh lính mang theo mang trang bị cùng những vật phẩm khác. Biến mất. Play nguyên hữu toàn bộ tài sản cùng quân đội lấy được hoàn hảo cất giữ. Lấy player bộ đội sở thuộc tân quân phương thức đầu phóng. Player trực thuộc tùy tùng NPC lấy được cất giữ. Trở thành player phụ thuộc. Trò chơi tiền toàn thế giới thống nhất là tiền của trò chơi. Hối đoái tỷ lệ là một mai đồng tệ bằng một mai tiền của trò chơi. 1-2 bạch ngân bằng 10.000 mai tiền của trò chơi. Đây là Đông Á nền văn minh tiền của trò chơi hối đoái quy tắc. Những văn minh khác vòng player quyền hạn chưa đủ không cách nào biết được. Player thiên mệnh chi tử thiên phú được cất giữ, nhưng sẽ bị có dò xét năng lực player đến chi thiên mệnh con thiên phú năng lực. Thiên mệnh chi tử thiên phú chuyển đổi năng lực lấy được nhỏ nhẹ tăng cường. Có thể chuyển hóa dã ngoại bên trong vô linh hồn, không có tự mình, trò chơi đơn vị, bao gồm nhưng không giới hạn dã quái cùng trò chơi binh lính. Trò chơi bối cảnh toàn bộ thành lớn cũng thuộc về không mở ra ẩn núp trạng thái. Muốn đạt được thành lớn phó bản tọa độ, yêu cầu chủ động lấy được đầu mối tiến hành kích động. Nhưng trong thế giới hiện thật sẽ xuất hiện một số cái có thể di động trò chơi thế lực quân sự cứ. Điểm, đầu nhập vào nên thế lực player có thể ở quân sự cứ điểm bên trong tiến hành công trận hối đoái. Cùng ở nơi nào trong cửa hàng tiến hành mua bán hành vi. Tiền của trò chơi là giả tưởng tiền, lấy được sau trực tiếp xuất hiện ở người chơi tài khoản bên trong. Sẽ không đồ vật biến hóa tiền dạng thức. Là vận mệnh trò chơi duy nhất hợp pháp tiền. Players sau khi chết, đánh chết người không cách nào đạt được bất kỳ trò chơi tiền. Nhưng có thể lấy được nên player trên người đồ vật biến hóa trò chơi trang bị cùng đạo cụ. Quá trình dung hợp bên trong, player có thể tự bản thân lựa chọn đầu nhập vào một phương nào trò chơi thế lực. Đường Hồng Chí player sở tại địa khu thuộc về Đại Hán Đế Quốc trong phạm vi thế lực. Nếu như không đầu nhập vào trò chơi thế lực, gặp nhau bị đương thành trung lập player hoặc kẻ phạm pháp. Không có từng đánh chết nên thế lực đơn vị player bị thế lực coi là trung lập player. Nếu như có đánh chết ghi chép, gặp nhau bị coi là kẻ phạm pháp, bị nên thế lực truy nã, vô luận là có hay không có người thấy từng đánh chết trình, cũng sẽ bị truy nã. Bao gồm đầu nhập vào nên thế lực cá nhân player, đầu nhập vào trò chơi thế lực sau, toàn bộ tư quân cùng tùy tùng gặp nhau bị hợp nhất. Player lần nữa trở thành cá nhân player, từ một tên tiểu binh làm lên, dựa vào tích lũy công trận từ từ đạt được tấn thăng. Player tích lũy công trận chỉ có thể ở võ quan hệ thống bên trong leo lên. Đại Hán đế quốc quan lớn nhất trước là Đại Tư Mã. Đại Hán đế quốc mãi mãi đối địch thế lực Hung Nô Vương Đình quan lớn nhất trước là Tả Hiền Vương. Toàn bộ không đầu nhập vào trò chơi thế lực player không cách nào tiến vào bất kỳ nên trò chơi thế. Lực cứ điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.